cậu vẫn là bộ dạng 10 tuổi. Tựa vào trên bàn vẽ bùa triện. Sư phụ ngồi ở cái ghế cũ nát lắc lư bên cạnh. Bưng ấm trà uống ừng ực. Sư phụ, học mấy cái này có thể kiếm đồng tiền lớn sao? Về sau con dẫn người đến thành phố lớn. Ở nhà xinh đẹp, ái trà, nhỏ như vậy mà đã có chí nguyện lớn thế. Sư phụ lắc lắc phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Nụ cười trên mặt lại vô cùng sán lạn. Được, chờ con kiếm nhiều tiền. Liền giữ lại căn nhà tốt nhất cho ta ở, dạ. Kỳ Yến bé bé trịnh trọng gật gật đầu. Sư phụ đứng dậy đi đến trước mặt cậu. Nhẹ nhàng vuốt trán cậu. Bé con, người thiên nhất môn ta mặc dù chú ý hài lòng mà làm. Nhưng mà có một câu con cũng không thể nào quên. Sao ạ, cậu ngẩng đầu nhìn sư phụ. Biểu tình sư phụ trịnh trọng hiếm có. Người thiên nhất môn vĩnh viễn không thể thất tín bội nghĩa. Trợ trụ vi ngược, ý của người là nói. Kêu lòng con mang thương sinh sao? Ha ha ha, lòng mang thương sinh cái gì? Bàn tay rộng lớn xoa xoa đỉnh đầu cậu. Chỉ mong con cả đời thuận lợi. Khổ tận cam lai, Kỳ Yến mở mắt ra. Thấy được Sầm Bách Hạc và Đào Nghệ Như ngồi ở bên giường cậu. Tiền tiền, Đào Nghệ Như và Sầm Bách Hạc đồng loạt lộ ra biểu tình kinh hỉ. Kỳ Yến nắm chặt tay hai người. Cười cong hai mắt, cả đời này cậu tất sẽ thuận lợi. Cách chương.